Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Hắc Bạch Đạo Nhân. Yêu Nguyệt không nói gì, Thương Dương hừ một tiếng, nhưng là cũng không nói gì. Thấy thế, Yêu Nguyệt trong lòng không khỏi cười thầm, mặc dù Thương Dương mặt ngoài ngạo kiều, tự luyến mà ác miệng. Nhìn về phía Thẩm Quy ánh mắt có đôi khi tựa như là đang nhìn côn trùng đồng dạng. Nhưng là hiện tại xem ra trong lòng nghĩ cũng không phải giống mặt ngoài biểu hiện ra như vậy sao? Bất quá, bởi vì cái gọi là khám phá không nói toạc, Yêu Nguyệt cũng không nói cái gì. Còn nữa, coi như nàng nói toạc, Thương Dương loại này chết ngạo kiều tính cách cũng sẽ không thừa nhận. Còn không bằng thuận theo tự nhiên. Tựa hồ là đã nhận ra Yêu Nguyệt nghiền ngẫm ánh mắt. Thương Dương sắc mặt đỏ lên, theo bản năng hướng về đi tại phía trước Thẩm Quy nhìn lại. Kết quả phát hiện Thẩm Quy vẫn là tự mình đi lên phía trước. Trong miệng giới thiệu Thiên Yêu Thành tình huống, không có chút nào chú ý của các nàng. Thấy thế, Thương Dương sắc mặt lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác liền kém ở trên mặt viết ta rất không cao hứng. Nghe tiếng, Thẩm Quy xoay đầu lại, nhìn xem Thương Dương, vẻ mặt khó hiểu, ách thế nào, ta nói sai cái gì sao? Nhìn xem Thẩm Quy choáng váng thần sắc, Yêu Nguyệt cố nén cười lắc đầu, nói, không có gì, hồ nghi tại Thương Dương còn có Yêu Nguyệt trên mặt vừa đi vừa về nhìn một chút. Nhưng mà lại cũng không có nhìn ra cái gì kỳ quặc đến. Thẩm Quy lắc đầu, liền tiếp theo đi về phía trước. Bọn hắn trước muốn đi chính là đất đai bộ môn quản lý. Đương nhiên, lúc này tự nhiên là không có cái tên này. Đất đai bộ môn quản lý cũng chỉ là Thẩm Quy gọi như vậy. Thực ra chỉ là phụ trách quản lý Thiên Yêu Thành đất đai phân phối khâu. Bởi vì Phục Hy nữ oa tổ kiến Thiên Yêu Thành. Chỉ là vì phù hộ một chút nhỏ yếu yêu tộc, cũng không có cái gì dã tâm, vì lẽ đó căn bản không có bao nhiêu thực lực cường đại tu sĩ tìm nơi nương tựa. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, phụ trách như thế một cái trọng yếu khâu, chỉ là Phục Hy dưới trướng một gã thái ất kim tiên. Cũng chính là Thẩm Quy trước đó trong miệng Hắc Bạch đạo hữu. Người này là thực thiết thú đắc đạo. Cũng chính là gấu trúc, bởi vì tính cách ôn hòa, không thích tranh đấu, cho nên mới gia nhập Phục Hy dưới trướng, bởi vì bản thể liền là hai màu đen trắng, lại tu hành chính là đạo âm dương, cho nên dứt khoát lấy cái đạo hiệu liền gọi là Hắc Bạch Đạo Nhân. Lấy Thẩm Quy thân phận, muốn đi vào Thiên Yêu Thành khu vực hạch tâm tự nhiên không khó. Về phần Yêu Nguyệt còn có Thương Dương. Bởi vì là đi theo Thẩm Quy cùng đi nguyên nhân, cũng không ai dám hỏi đến. Dù sao, nữ oa mặc dù không quản sự, nhưng lại cũng không đại biểu cho bọn hắn liền có thể coi nhẹ nữ oa tồn tại. Mà Thẩm Quy, chí ít trong mắt bọn hắn chính là nữ oa tâm phúc. Bọn hắn tự nhiên không dám quản quá nhiều. Bởi vậy, Thẩm Quy rất thuận lợi liền mang theo Yêu Nguyệt còn có Thương Dương đi tới Hắc Bạch Đạo Nhân chỗ. Làm việc, bất quá, khi hắn muốn mang theo hai nữ đi vào thời điểm, lại bị trước cửa thị vệ ngăn cản. Người kia dừng bước, thị vệ kia chỉ vào một phương hướng khác nói, đây là hạch tâm yếu địa, người không liên quan dừng bước, muốn làm đất đai tương quan sự vụ. Qua bên kia, thấy thế, Thẩm Quy cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn trực tiếp chạy tới nơi này hoàn toàn chính xác không phù hợp quy củ. Bị cản lại cũng thuộc về bình thường. Thiên Yêu Thành như thế lớn địa phương, các loại sự vụ nhiều vô số kể. Vẻn vẹn là đất đai phương diện vấn đề, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu. Hắc Bạch đạo nhân cái ngành này chủ quản nếu như tự làm tất cả mọi việc. Đánh giá phân thân thành 10 cái cũng vội vàng không đến. Vì lẽ đó, bình thường sự vụ Hắc Bạch đạo nhân đều là bất quá hỏi. Đều là để người phía dưới xử lý. chỉ có một ít liên quan tương đối lớn sự tình hắn mới có thể tự mình xử lý. Bởi vậy, dựa theo bình thường chương trình, muốn làm đất đai tương quan sự vụ trước muốn đi tương ứng khâu. Sau đó chờ xếp tới ngươi tự nhiên sẽ có người xử lý. Nếu như người phía dưới xử lý không được mới có thể báo cáo chuẩn bị cho Hắc Bạch đạo nhân. Chỉ là, nếu như dựa theo chương trình làm như vậy, lãng phí thời gian là tất nhiên, vì lẽ đó Thẩm Quy mới đi thẳng tới Hắc Bạch đạo nhân chỗ làm việc, mà không phải đi tương ứng khâu. Mặc dù theo lý mà nói xin một cái khoảng 4.000 người quy mô trụ sở chỉ là một chuyện nhỏ, căn bản không cần kinh động Hắc Bạch đạo nhân, nhưng là có quan hệ vì cái gì không sử dụng đây? Nếu để cho Hắc Bạch đạo nhân trực tiếp xử lý, đầu tiên liền có thể không cần xếp hàng, miễn đi rất nhiều phiền phức. Tiếp theo, Thẩm Quy lần này xin trụ sở, cũng không có dự định trả tiền, mà là muốn bạch chơi. Đương nhiên phải tìm Hắc Bạch đạo nhân mới tốt làm việc. Bất quá, Yêu Nguyệt cùng Thanh Loan nhưng lại không biết Thẩm Quy ý nghĩ. Nhìn thấy Thẩm Quy bị thị vệ ngăn lại, hai nữ đều là nhìn về phía hắn. Trong mắt ý vị rất rõ ràng chuyện gì xảy ra tiểu lão đệ. Thấy thế, Thẩm Quy ra hiệu hai người không nên gấp. Sau đó từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài. Hiện tại ta có thể tiến vào sao? Màu trắng ngọc bài chính là thượng hạng linh ngọc điêu thành. Phía trên cũng không có cái gì phức tạp hình dáng trang sức. Chỉ là tại chính đối thị vệ cái kia một mặt trên có khắc một cái oa chữ. Nhìn xem Thẩm Quy ngọc trong tay bài, tên thị vệ kia còn không có phản ứng, nhưng là bên cạnh một tên khác thị vệ nhưng là biến sắc. Liền vội vàng tiến lên kéo lại lúc trước ngăn lại Thẩm Quy tên thị vệ kia. Sau đó cung kính đối Thẩm Quy chắp tay hành lễ nói. Đại nhân mời đến, một tên khác thị vệ mặc dù không hiểu vì cái gì nhà mình đồng bạn sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nhưng là cũng rõ ràng chính mình cản nhầm người. Lập tức cũng là hành lễ nói. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng đại nhân chớ trách. Thu hồi ngọc bài, Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Cũng không nói cái gì. Trực tiếp mang theo Yêu Nguyệt còn có Thương Dương hướng bên trong đi đến. Đợi đến Thẩm Quy ba người đi xa. Lúc trước ngăn lại Thẩm Quy người thị vệ kia mới có hơi hiếu kỳ nhìn về phía đồng bạn của mình hỏi. Vị đại nhân này là ai? Vì cái gì ngươi phản ứng như thế lớn? Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhà mình đồng bạn. Một tên khác thị vệ nói. Vừa rồi viên kia lệnh bài ngươi chưa thấy qua. Nhưng là ngươi tổng gặp qua Hy Hoàng lệnh đi. Nhẹ gật đầu. Thị vệ kia nói. Gặp qua a Hy Hoàng lệnh. Chỉ có Phục Hy Đại Thánh dưới trướng Đại La Kim Tiên trở lên cường giả mới có thể được ban cho xuống. Thấy như thấy Phục Hy Đại Thánh đích thân đến. Chỉ là, Hy Hoàn lệnh bên trên không phải như vậy a. Hy Hoàn lệnh phía trên khắc chính là Hy. Nói đến đây, đón đồng đội nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt. Thị vệ kia rốt cục ý thức được cái gì. Khắc lấy Hy chữ là Hy Hoàng lệnh. Thời khắc đó, oa, chữ, thiên yêu thành, nhưng cho tới bây giờ đều không phải Phục Hy một người sáng lập a. Lấy lại tinh thần thị vệ không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Kém chút liền làm cái lớn chết. Chỉ có thể nói, nữ oa tại thiên yêu thành tồn tại cảm thực sự là quá thấp. Ngay lập tức hắn thế mà cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Chỉ là... rốt cuộc hiểu rõ cái kia đạo lệnh bài là cái gì sau. Hắn lại không khỏi có chút hiếu kỳ. Hy Hoàn lệnh chỉ có Phục Hy Đại Thánh dưới trướng Đại La Kim Tiên cường giả. Còn muốn lập xuống đại công mới có thể được ban cho xuống. Như vậy hiện tại vị này cầm trong tay Hoa Hoàng lệnh lạ mặt đại nhân. Là ai? Vì cái gì chính mình tại Thiên Yêu Thành đang trực lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua đâu. Chẳng lẽ là nữ oa nương nương dưới trướng ẩn thế không ra Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,